Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 511, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang kính hình ảnh nhất truyền, xuất hiện tại một tòa thành trì bên trong, đầu đường cuối ngõ bách tính top 5 top 3 tụ tập, phụ nữ nhàn hán tất cả đều kích động hưng phấn, nước bọt trực phún, từng đợt bắt quái tiếng nghị luận từ trong đó truyền ra, các ngươi biết sao trước đó truyền ra Tây Hải phản nghịch thiên đình, vậy mà là vì thoát tội. Ta cũng nghe nói, Tây Hải Long Thái Tử thật không phải là một món đồ. Ai trước đó ta còn hiểu lầm thiên đình, đáng thương lên Tây Hải, không nghĩ tới Tây Hải Thái Tử mới là lớn nhất ác nhân. Này Quan Thế Âm cùng chúng ta trên đường vương bà có điểm giống, đều không phải người tốt lành gì, yêu nhất sau lưng luận người dài ngắn. Trước đó lưu truyền tới lời đồn đại rất là kỳ quặc, đoán chừng là có người cố ý lừa dối, muốn nói xấu thiên đình. Đại Lôi Âm tự bên trong Quan Thế Âm Bồ Tát sắc mặt dần dần khó coi, ta đều làm cái gì ta. Tiểu Ngân răng cắn vang lên kèn kẹt. Kim quang trong kính hình ảnh lần nữa nhất truyền, trong tấm hình hiển hiện địa phủ Âm Sơn bên trong, một tòa huy hoàng bảo tự tọa lạc tại Âm Sơn ngọn núi bên trên, vô lượng Phật quang từ bảo tự bên trong chiếu xạ mà ra, phổ độ phía dưới oan hồn lệ quỷ. Thành đàn oan hồn lệ quỷ hoặc nằm hoặc ngồi tụ tập tại Âm Sơn bên trong, hưởng thụ lấy Phật quang tắm. Yếu ớt mờ mịt quỷ tiếng vang lên, một cái lưỡi dài đầu quỷ thắt cổ thần bí nói ra. Người nghe nói sao, thế gian xảy ra chuyện, nghe nói Tây Hải Long Vương phản nghịch thiên đình bị bắt. Cái gì, Tây Hải dám phản nghịch thiên đình, Tây Hải Long Vương không sợ chết sao? Vì cái gì, chung quanh oan hồn lệ quỷ nhao nhao tụ tập lại, mờ nhạt quỷ nhãn bên trong tràn ngập bát quái chi sắc, tuy nhiên chết cũng không thay đổi bát quái bản chất. Lưỡi dài đầu quỷ thắt cổ thần bí nói ra. Nghe nói là bởi vì Tây Hải Long Vương không đành lòng thiên đình áp bách, dứt khoát kiên quyết đầu nhập phía Tây Phật giáo đi. Không phải đâu, quảng cáo, thiên đình như thế tàn bạo sao? Các ngươi nói lấy hậu thiên đình có thể hay không áp bách tới đất phủ đầu bên trên. Bên cạnh một nữ quỷ tóc tai bù xù hừ một tiếng nói ra. Nói hưu nói vượt, người kia cũng là nhiều già tin tức. Sự thật tình huống là Tây Hải Tam Thái Tử Mạnh Thương Dân nữ thiên đình phái binh đuổi bắt. Lưỡi dài đầu quỷ thắt cổ đột nhiên quay đầu, hung lệ nói ra. Ngươi một cái tóc dài tiểu quỷ biết cái gì? Đây đều là ta từ vừa mới chết quỷ hồn nơi đó nghe được. Ta là không hiểu, nhưng là ta có thân thích là quỷ xoa. Quỷ xoa, lưỡi dài quỷ thắt cổ sắc mặt nhất thời liền biến, vội vàng chia tay ra nịnh nọt nói ra. Đại tỷ, mời ngồi, ngài mau mời ngồi. Chung quanh quỷ hồn nhao nhao hướng phía hai bên tránh ra. Lưỡi dài quỷ thắt cổ hắc hắc cười quái dị nói ra. Còn mời đại tỷ nói cho chúng ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tóc dài quỷ nữ ngồi xếp bằng mà xuống, đắc ý nói ra. Ta nhị biểu tỷ muội phu lão sư tam cựu ông ngoại hiện tại địa phủ khi âm sai, ta chính là bị hắn lấy xuống, lão nhân gia ông ta cũng không có làm khó ta. Theo tam cựu ông ngoại nói, Tây Hải Tam Thái Tử ham bích ba đầm long nữ mỹ mạo, để Quan Thế Âm từ đó tác hợp, vạn thánh công chúa thể sống chết không từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng cửu đầu trùng một chương đơn kiện đem Tây Hải cáo lên thiên đình tức giận mệnh chấp pháp thiên thần đi Tây Hải gọi đến Tây Hải Long Vương cùng Tây Hải Tam Thái Tử, không ngờ Tây Hải Long Vương trong lòng biết đại nạn lâm đầu, lập tức đầu nhập Phật giáo, nghĩ ỷ vào Phật giáo đào thoát thiên đình trừng trị, lại không biết thiên uy hạo đãng cũng là Phật giáo cũng vô pháp che chở bọn họ loại này vô pháp vô thiên chi long, sau cùng Tây Hải Long Vương bị trấn áp, Tây Hải Tam Thái Tử bị bắt bỏ vào thiên lao. Bên cạnh một cái quỷ đầu bay tới, hắc hắc cười quái dị nói ra. Cái này mỹ nữ nói không sai, này một trận đại chiến thật sự là kinh thiên động địa, Tây Hải Long Vương cùng đường mạt lộ càng ngày càng bạo, muốn lật úp Tây Hải chi thủy, chìm hướng đại lục. Nếu không phải là Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương toàn lực trấn áp Tây Hải, đại lục ở bên trên liền muốn sinh linh đồ thán. Đông Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương, Bắc Hải Long Vương đều là tốt long a, không sai, ta sống thời điểm liền ở tại Đông Hải bờ biển, mỗi lần ra biển Đông Hải Long Vương đều sẽ phù hộ ta cho đến ta chết. Một đám quỷ hồn tại Âm Sơn hưng phấn thảo luận, quỷ âm thanh quỷ ngữ, âm khí âm u, đại lôi âm tự bên trong, kim quang kính biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ đại lôi âm tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Quan Thế Âm gương mặt xinh đẹp hàm sát, nắm tay nhỏ nắm chặt trong lòng ngầm xem xét thiên địa. Rất nhiều Phật Đà Bồ Tát đều tay bấm chỉ ấn, thông qua thủ đoạn của chính mình, âm thầm riêng phần mình tìm hiểu lấy tin tức, sau đó từng cái sắc mặt hãi nhiên. Đặc biệt là Quan Thế Âm, con mắt đều đỏ, ta kinh doanh ước vạn năm thanh danh a, đến cùng là ai muốn ô thanh danh của ta? Như thế thiêu dệt vô cớ cũng không sợ trời đánh ngũ lôi. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, Phổ Hiền, vì sao như thế? Phổ Hiền Bồ Tát chắp tay trước ngực cúi đầu ảm đạm nói ra. Là đệ tử chi sai, Quan Thế Âm Bồ Tát cả giận nói. Phổ Hiền Bồ Tát, bây giờ không phải là truy cứu ngươi sai lầm thời điểm, vì sao không đem chân tướng sự tình làm ra làm sáng tỏ. Tùy ý lời đồn đại hoành hành, Quan Thế Âm Bồ Tát tâm tình ta có thể hiểu được. Quan Thế Âm Bồ Tát lên cơn giận dữ, người lý giải, không, người căn bản không thể lý giải, ta đại từ đại bi cứu khổ Quan Thế Âm Bồ Tát bị nói xấu làm trưởng lưỡi ác phụ, ngươi làm sao có thể lý giải. Phổ Hiền Bồ Tát giải thích nói ra, khi ta biết được tin tức này thời điểm, lập tức liền mệnh ngã Phật giáo đệ tử gấp rút tuyên dương chân tướng. Nhưng là chúng ta chỗ tuyên dương chân tướng, hồng hoang chúng sinh căn bản không có hứng thú, ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là đều đang truy đuổi thảo luận Tây Hải Tam Thái Tử, Bích Ba Đầm Công Chúa, cửu đầu trùng ở giữa yêu hận tình cừu. Quan Thế Âm khó có thể tin nói ra, vì sao như thế, những này rất rõ ràng cũng là hư giả sự tình. Phổ Hiền Bồ Tát lắc đầu nói ra, không biết bọn họ vì sao như thế, Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Đây là đông thổ chi ác nghiệp, đổi trắng thay đen, tâm vô thiện ác giống như vô gian địa ngục ác quỷ. Phổ Hiền Bồ Tát há hốc mồm, sau đó không nói gì, thực tế không có có ý tốt nói cho Như Lai Phật Tổ. Tây Nghiêu Hạ Châu bách tính cũng là như thế. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mũi hàm sát hỏi, đến tột cùng là người phương nào tung tin đồn nhảm. Phổ Hiền Bồ Tát bình tĩnh nói ra, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thế Âm Bồ Tát giận dữ nói, Phổ Hiền tôn giả, chuyện cho tới bây giờ ta Phật môn danh dự bại hoại, ngươi liền đối thủ là ai cũng không biết được. Phổ Hiền Bồ Tát một chút nhíu mày, không vui nói ra. Bồ Tát nếu không tin, đều có thể đi thăm dò. Có manh mối sao? Manh mối trước kia có lẽ là có, nhưng bây giờ đã sớm không, đều bị già la che đậy hủy diệt. Quan Thế Âm Bồ Tát thân ảnh lập tức tại Phật quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, sốt ruột muốn đi tra ra phía sau tung tin đồn nhảm tiên thần, thề phải đem hắn nghiền xương thành cho. Như Lai Phật Tổ trong lòng bình tĩnh, dù cho không cha cũng có thể biết là ai làm, loại này hạ lưu thủ đoạn rất giống Bạch Cầm thủ bút, không phải giống như khẳng định cũng là hắn. Không lâu sau đó, toàn bộ trong tam giới liền diễn sinh ra mấy cái phiên bản Tây Hải cướp cô dâu sự kiện, về phần Tây Hải phản nghịch thiên đình cũng bị mọi người thừa nhận làm Tây Hải là vì muốn trốn tránh trừng phạt, về phần Phật giáo không ngừng tuyên dương chân tướng, nhưng là chân tướng có trọng yếu không? Chân tướng nơi đó có bát quái thú vị. 7017K quảng cáo. Cách chương.